Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 401, nhanh như vậy. 1, vậy sao, lên đi, Zenga, sử dụng, xe đầu bô ảnh tử cầu. Asakura Yuko chỉ đến Gardevoir, lớn tiếng hô, Gardevoir, chúng ta cũng dùng, xe đầu bô ảnh tử cầu. Nghe thấy đối diện kêu gọi sau đó, Lôi Nặc cũng hướng phía Gardevoir một tiếng hô to, hướng theo hai người âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy trên sân, kia màu tím đen hình cầu năng lượng đồng thời tại hai cái Pokemon trước người ngưng tụ, lại đồng thời bắn ra ngoài, sau đó tại đụng độ trên không, hai khỏa, xe đầu bô ảnh tử cầu, đụng nhau sau đó. Bạo tạc theo tiếng mà khởi, Zenga, sử dụng, Slat Bomb, nhất kích không trúng. Asakura Yuko tiếp tục hô to, lập tức, liền thấy Zenga kia như to bằng chậu rửa mặt nhỏ há to miệng một cái. Một đoàn chất lỏng màu tím từ trong miệng nó phun ra ngoài, giống như một quả đạn pháo tựa như nhanh chóng hướng Gardevoir vọt tới. Gardevoir, teleport. Thấy vậy, Lôi Nặc bình tĩnh hô, bạch, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Gardevoir trực tiếp trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bát, hướng theo một giọng nói vang dội, chỉ thấy đoàn kia chất lỏng màu tím trực tiếp nện ở Gardevoir vừa mới ngồi ở địa phương, đem mặt đất đều đập ra một cái hố. Thêm, chỉ thấy bãi kia chất lỏng màu tím tán rơi trên mặt đất sau đó, một hồi tí tách rung động, lũ lũ khói trắng bốc lên, thoạt nhìn sạp này chất lỏng độc tính dị thường mãnh liệt. 150, Gardevoir, Psychic tinh thần cường niệm, nhìn đến kia mãnh liệt độc tính, Lôi Nặc cũng không khỏi một hồi chát lưỡi, liền lập tức hô to, bạch, chỉ thấy Gardevoir đột nhiên xuất hiện ở Zenga bên phải. Sau đó một hồi lam quang chói mắt từ Gardevoir trong mắt sáng lên. Một cổ mạnh mẽ vô hình, sai bầu niệm lực, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Zenga, chúng ta cũng sử dụng, sai kích tinh thần cường niệm, ngăn cản. Nhìn thấy Gardevoir bộ dáng sau đó, Asakura Yuu liền vội vàng hô to. Lập tức, liền thấy Zenga kia máu đỏ trong mắt to cũng sáng lên chói mắt lam quang. Sau đó, trên sân, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán ra. Chỉ thấy hai cái Pokemon trung gian không khí một hồi vặn vẹo. Song phương đều dùng kia lóe lên lam quang mắt to nhìn chằm chằm đối phương, biểu tình ngưng trọng, một bộ đem hết toàn lực bộ dáng. Ta đi, cái này Zenga liền, sai kích tinh thần cường niệm, đều sẽ sao? Nhìn đến trên sân tình hình, Lôi Nặc một hồi vô cùng kinh ngạc. Hiện tại, Gardevoir cùng Zenga thoạt nhìn chính đang so đấu sai bầu niệm lực, a, vân vân. Nhìn thấy Zenga sử dụng ra sai kích tinh thần cường niệm, sau đó, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới, dường như Zenga có thể học chiêu thức càng Gardevoir rất giống nhau a. Lại thêm nó vừa mới sử dụng ra xe đầu bô ảnh tử cầu cùng sai kích tinh thần cường niệm. Lời nói như vậy, nghĩ tới đây, Lôi Nặc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Đã như vậy, sự tình đơn giản, thuận lợi, cuộc tranh tài này có thể sẽ rất nhanh sẽ kết thúc a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, sau đó chỉ thấy Lôi Nặc mặt lộ vẻ nụ cười, hướng phía trên sân Gardevoir chính là một tiếng giống to. Gardevoir, sử dụng, Imprison phong ấn, hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng. Chỉ thấy trên sân Gardevoir đột nhiên rút lui hết bốn phía, sai bầu niệm lực, sau đó một cái thuấn di kéo dài khoảng cách. Tiếp đó, liền thấy Gardevoir bắt đầu đong đưa khởi thân thể. Một cổ năng lượng thần bí xuất hiện ở Gardevoir bên cạnh, còn quấn Gardevoir, sau đó cổ năng lượng kia đột nhiên biến thành một cái nhân hình chữ khắc Gardevoir trên thân, cuối cùng chậm rãi biến mất tại không trung. Tiếp đó, liền thấy Gardevoir bắt đầu đong đưa khởi thân thể, một cổ năng lượng thần bí xuất hiện ở Gardevoir bên cạnh, còn quấn Gardevoir. Sau đó cổ năng lượng kia đột nhiên biến thành một cái nhân hình chữ khắc Gardevoir trên thân, cuối cùng chậm rãi biến mất tại không trung. Ngút rồi, cư nhiên là Imprison phong ấn. Thấy một màn này sau đó, Asakura Yuko kinh hãi, hiển nhiên là biết rõ chiêu thức này tác dụng. Imprison phong ấn, chiêu thức này có thể là bản thân bước vào Imprison phong ấn trạng thái, mà bản thân nằm ở Imprison phong ấn trạng thái trong lúc đối thủ bất luận cái gì Pokemon đều không thể sử dụng ra bước vào Imprison phong ấn trạng thái Pokemon học được bất kỳ một cái nào giống nhau chiêu thức. Nói cách khác, chỉ cần là Gardevoir biết chiêu thức, Zenga hiện tại cũng không dùng được rồi. Zenga, sử dụng Slash Bomb. Asakura Yuko có chút bất đắc dĩ, chúng chiêu, nàng chỉ có thể lần nữa hạ lệnh, để cho Zenga tiếp tục tiến công rồi. Gardevoir, Double Team, nhìn đến đối diện đoàn kia đập vào mặt chất lỏng màu tím. Lôi Nặc bình tĩnh hô, bạch, chỉ thấy Gardevoir lắc người một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ, dễ dàng tránh thoát đoàn kia chất lỏng màu tím. Gardevoir, sử dụng, Min Lúc ánh mắt màu đen, chỉ thấy Lôi Nặc cũng không có phản kích, mà là tiếp tục bình tĩnh truyền xuống chỉ thị, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Gardevoir kia đỏ thẫm trong hai con ngươi sáng lên một đạo quỷ dị hắc quang. Sau đó liền thấy Gardevoir bên cạnh xuất hiện rất nhiều ánh mắt hình vẽ ngưng mắt nhìn Zenga. Hắn đây là muốn làm gì? Thấy một màn này sau đó, Asakura Yuko hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, rất nhanh nghi ngờ của nàng liền giải khai. Chỉ thấy trên sân, hướng theo, Min Lúc ánh mắt màu đen. Sử dụng ra, Lôi Nặc lần nữa nhanh chóng hô to. Gardevoir, Future Sai biết trước tương lai. Hỏng bét, nghe thấy Lôi Nặc lời của sau đó, Asakura Yuko sắc mặt đại biến. Phần lớn kỹ năng đều dùng không dùng được rồi. Sau đó lại không thể thay thế Pokemon rồi. Cũng không lâu có nghĩa là một lát sau, Zenga nhất định phải đánh phải một phát. Future Sai biết trước tương lai. Sao? Sau đó, sự tiến triển của tình hình quả nhiên như Asakura Yuko nghĩ tới một dạng. Bất quá nàng làm sao gấp rút công kích. Tại Gardevoir Teleport trước mặt đều không có tác dụng. Gardevoir Teleport quá nhanh, hơn nữa cũng sử dụng quá thuần thục. Mà đối mặt Asakura Yuko mãnh công, Lôi Nặc căn bản không hoàn thủ. Chỉ là mệnh lệnh Gardevoir một vị né tránh, để cho Asakura Yuko rất bất đắc dĩ. Một lát sau, trên sân, Zenga phía trên quả nhiên xuất hiện một đoàn to lớn năng lượng màu đỏ. Đem Zenga cùng nó bốn phía tất cả đều bao phủ vào trong. Cái này năng lượng xuất hiện khoảng cách quá gần. Zenga căn bản không có kịp phản ứng. Hơn nữa cũng không có chỗ có thể trốn. Kèm theo đạo này đinh tai nhức óc tiếng vang lớn vang rồi. Chỉ thấy kia ngất trời hồng sắc quang trụ xuất hiện lần nữa. Trực tiếp đem trên sân Zenga nhấn chìm. Hồng sắc quang trụ tia sáng chói mắt kia để cho các khán giả không nén nổi híp mắt một cái. Kia mãnh liệt sóng khí nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Giống như là một hồi như cơn lốc cuốn sạch lấy xung quanh. Rốt cuộc, một lát sau, hồng quang tản đi, chỉ thấy nơi so tài bên trên. Zenga bên kia nửa cái sân cũng sắp biến mất. Toàn bộ nửa trận tầng nham thạch, sườn đất, cỏ cây đều giống như bị bốc hơi tựa như hư không tiêu thất rồi. Mà kia trơ trụi trên mặt đất, chỉ thấy Zenga đã biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Hai mắt nhắm nghiền, vô lực ngã trên đất. Ta đi, Gardevoir tấn cấp đến thiên vương cấp sau đó. Đây, Future Sai biết trước tương lai, uy lực tăng lên so với chân khí đàn còn muốn kinh khủng hơn rồi. Nhìn đến kia sáng bóng mặt đất, nhớ lại kia thật lớn là thanh thế. Lôi Nặc một hồi thán phục, mà tất cả quần chúng chính là có chút mộng bức. Đây liền kết thúc, nhanh như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.